Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 513. Đầu độc. Nguyên bản những này biết rõ Hồng Hoang Lĩnh cùng Đường Mục thực lực mạnh mẽ, sở dĩ đến đây tham dự uy hiếp Đường Mục, muốn phân một chén Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất chỗ tốt, chỉ bởi vì bọn họ muốn đục nước béo cò, ôm lòng chờ may mắn lý. Dưới cái nhìn của bọn họ, có những này tân quật khởi thực lực ra mặt, bọn họ ẩn giấu ở mặt sau cũng không dùng gánh chịu nguy hiểm, lại có thể có được chỗ tốt, cớ sao mà không làm đây? Vì lẽ đó bọn họ cũng phái ra đại biểu đến đây cùng Đường Mục đàm phán. Nhưng những thế lực này đại biểu phát hiện những này ra mặt thế lực lại ngông cuồng như vậy, nhất thời biết tiếp tục cùng những thế lực này tham hợp lại cùng nhau, tuyệt đối sẽ chịu đến những thế lực này liên lụy. Vì lẽ đó những thế lực này đại biểu quyết định trở lại sau đó, liền khuyên bảo bọn họ thế lực sau lưng cùng những này ra mặt thế lực phân rõ giới hạn, miễn cho chịu đến liên lụy. Những này biết Hồng Hoang Lĩnh mạnh mẽ, đồng thời phái ra đại biểu đến đây thế lực dù sao cũng là số ít. Hơn nữa những thế lực này đại biểu không có nhắc nhở thế lực của hắn đại biểu. Vì lẽ đó cái kia ngông cuồng hoặc là có ý đồ riêng thế lực đại biểu lời nói, nhất thời gây nên những thế lực này đại trong ngoài rất nhiều đại biểu chống đỡ. Đối đầu, bằng vào chúng ta những thế lực này liên hợp, thực lực mạnh mẽ, căn bản là vượt qua Hồng Hoang Lĩnh. Chúng ta căn bản cũng không cần xem Hồng Hoang Lĩnh sắc mặt làm việc. Thẳng thắn chúng ta đều phản, đem Hồng Hoang Lĩnh thống trị lật đổ, để chúng ta làm kẻ thống trị. Bằng vào chúng ta những thế lực này liên hợp, đã chiếm cứ nhân loại tổng thể thực lực 1/5. Mạnh mẽ như vậy, thế lực liên hợp, hình thành hợp thế lực thực lực, đã trở thành nhân loại đệ nhất. Lật đổ Hồng Hoang Lĩnh, ta cảm thấy có thể được. Đến thời điểm chúng ta trực tiếp lật đổ Hồng Hoang Lĩnh, lấy Hồng Hoang Lĩnh tích lũy tài nguyên, có thể khiến đến thế lực của chúng ta đều là thực lực đại tiến. Đến thời điểm coi như không có ai Hoàng Đường Mục tham dự, chúng ta những thực lực này tiến nhanh tồn tại, muốn khai phá Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất cũng là phi thường dễ dàng. Chúng ta được lợi ích chỉ có thể càng nhiều, ta cũng cảm thấy có thể được. Chỉ muốn lật đổ Hồng Hoang Lĩnh thống trị, chúng ta liền không cần xem Hồng Hoang Lĩnh sắc mặt làm việc, cũng sẽ không giống như bây giờ muốn uống chút canh thủy mà không thể được. Chúng ta thậm chí có thể trực tiếp ăn thịt. Từng cái thế lực đại biểu ngôn ngữ kịch liệt. Những thế lực này đại biểu hoàn toàn quên nơi này nhưng là Hồng Hoang Lĩnh địa bàn. Có này có thể thấy được những thế lực này người là cỡ nào tự đại. Chúng ta tốt nhất cùng những thế lực này tồn tại phân rõ giới hạn, miễn cho chịu đến liên lụy. Ta cũng cảm thấy nhất định phải phân rõ giới hạn. Những người này không biết Hồng Hoang Lĩnh lợi hại, chúng ta nhưng là biết đến. Tuy rằng mấy năm qua Hồng Hoang Lĩnh từ bỏ đối với nhân loại toàn diện khống chế, giảm thiểu tồn tại cảm, nhưng Hồng Hoang Lĩnh mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Hơn nữa Hồng Hoang Lĩnh ảnh hưởng ở khắp mọi nơi, chúng ta căn bản là không phải Hồng Hoang Lĩnh đối thủ. Muốn lật đổ Hồng Hoang Lĩnh thống trị vốn là vọng tưởng, chúng ta tốt nhất bây giờ rời đi. Nói cho chúng ta thế lực sau lưng không muốn tham dự lần này sự kiện. Ta luôn cảm giác đến chuyện này có gì đó không đúng. Thật giống sau lưng có một bàn tay vô hình ở thao túng giống như vậy. Vì lẽ đó rất khả năng xảy ra đại sự tình. Chuyện như vậy đã không phải chúng ta những này thế lực sau lưng có thể tham dự. Ta cũng cảm giác Hiện tại chúng ta đã không phải đang suy nghĩ thế nào được Thủy Hoàng trong cung điện dưới lòng đất. Chỗ tốt vấn đề, hiện tại chúng ta muốn cân nhắc chính là thế nào toàn thân trở ra. Không cho Hồng Hoang lĩnh truy cứu ta nhóm thế lực. Những này biết Hồng Hoang lĩnh thế lực mạnh mẽ đại biểu là một vòng. Lúc này bọn họ nhân số là những kia ra mặt thế lực đại biểu 1/10. Bọn họ thương nghị âm thanh rất nhỏ. Hơn nữa từng cái mặt buồn rười rượi. Hiển nhiên, từ những kia ra mặt thế lực đại biểu lời nói, bọn họ nhìn ra không đúng. Cảm giác tham dự lần này sự tình, đối với bọn hắn thế lực sau lưng tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nếu như vậy, chúng ta hiện tại liền rời đi, cho chúng ta biết thế lực sau lưng một rõ ràng sự tình nghiêm trọng. Thế lực đại biểu nói rằng, hiển nhiên không thể chờ đợi được nữa, muốn rời khỏi đất thị phi này. Rời đi tự nhiên không có vấn đề, chỉ là chúng ta thế nào mới có thể đem thế lực của chúng ta từ lần này sự tình bên trong trích đi ra ngoài. Phải biết, chúng ta trước đến bái phỏng nhân hoàng, nhưng là đều đăng ký thế lực sau lưng. Sớm biết sẽ như vậy, chúng ta liền nên ẩn giấu thế lực sau lưng. Xem tình huống lại sự, có thế lực đại biểu hối hận nói rằng, hiện đang nói cái gì đều chậm. Hiện tại chúng ta chủ yếu nhất vẫn là nhanh lên một chút rời đi, để chúng ta thế lực sau lưng sớm tính toán, tốt nhất có thể đưa ra một chút chỗ tốt nhận lỗi, để Hồng Hoang lĩnh rõ ràng chúng ta là trong lúc vô tình tham dự, không phải hữu tâm, được Hồng Hoang lĩnh tha thứ, đem chúng ta từ chuyện này bên trong trích đi ra ngoài. Có một cái thế lực đại biểu trầm tư lại, sau đó nghĩ kế nói rằng, những người khác đều rõ ràng, sau đó đồng ý rời đi. Sau đó, những thế lực này đại biểu quay về những kia ra mặt thế lực đại biểu nói tiếng cáo từ, làm ra một bộ không chuẩn bị tham dự chuyện này dáng vẻ, sau đó rời đi. Những thế lực này đại biểu rời đi, nhất thời để những kia vừa hung hăng cực kỳ ra mặt thế lực các đại biểu một trận khó chịu. Đương nhiên, cũng có thế lực đại biểu rơi vào trầm tư, hiển nhiên xem xảy ra chuyện gì không đơn giản. Chúng ta có phải là xem nhẹ Hồng Hoang lĩnh? Đối với lật đổ Hồng Hoang lĩnh thống trị, chúng ta có phải là phải nghĩ lại mà đi? Có sáng suốt thế lực đại biểu vào lúc này cẩn thận nói rằng, hiển nhiên những kia cừu xa một chút thế lực đại biểu rời đi, để cái này sáng suốt thế lực đại biểu nhìn ra những thế lực này đại biểu đối với Hồng Hoang lĩnh kiêng kỵ, không cần cân nhắc mà đi. Hồng Hoang lĩnh cũng không có cái gì quá mức. Lẽ nào các ngươi cho là chúng ta những thế lực này liên hợp cũng sẽ không là Hồng Hoang lĩnh đối thủ? Cái kia ngông cuồng, hay là có ý đồ riêng? Thế lực đại biểu đương nhiên sẽ không dễ dàng để những thế lực này các đại biểu đầu óc tỉnh táo lại. Vì vậy trực tiếp đầu độc nói rằng, đối với cái này có ý đồ riêng thế lực đại biểu, những thế lực khác đại biểu đương nhiên sẽ không thừa nhận bọn họ liên hợp lại thực lực không bằng Hồng Hoang lĩnh. Dù sao ai cũng sẽ không thừa nhận không bằng người khác, không phải? Nếu là vẻn vẹn là đơn độc thế lực, những thế lực này không hẳn dám cùng Hồng Hoang lĩnh hò hét. Nhưng liên hợp đồng thời chính là nhiều người sức mạnh lớn, nhiều người dũng khí tráng. Vì lẽ đó bọn họ liên hợp lại, không cho là so với Hồng Hoang lĩnh kê monster chính là hoàng đế thay phiên tọa. Năm nay đến nhà ta, đúng là bọn họ liên hợp thực lực mạnh mẽ, khiến đến tâm thái của bọn họ trước nay chưa từng có bành trướng, mới sẽ nghĩ muốn khiêu chiến Hồng Hoang lĩnh, lấy Hồng Hoang lĩnh mà thay thế. Vào lúc này, ai lại sẽ bỏ qua lật đổ hồng hoang lĩnh mê hoặc? Phải biết, một khi hồng hoang lĩnh bị bọn họ lật đổ, được lợi ý, tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ mất đi lý trí. Lúc này những này các thế lực lớn đại biểu liền bị như vậy không tưởng nói mê hoặc. Chỉ nghe cái kia có ý đồ riêng thế lực đại biểu đầu độc nói rằng, các ngươi ngẫm lại xem, một khi chúng ta có thể lật đổ hồng hoang lĩnh thống trị, thay vào đó, đến thời điểm chúng ta đều có thể thành tiên làm tổ, tiêu diêu khoái hoạt, loại kia tình cảnh, các ngươi đồng ý từ bỏ sao? Ngoặc kép, hết chương.